Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 324, các ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chiết Hoa cung tình cảnh lớn như vậy, là có tin tức sao? Không có, khoảng thời gian này Huyết Y giáo phảng phất triệt để mai danh ẩn tích. Căn bản không tìm được chút nào tin tức. Hiện nay hơn một nửa cái giang hồ đều ở siêu tầm Huyết Y giáo. Nhưng bọn họ nhưng phảng phất hoàn toàn mai danh ẩn tích bình thường. Chiết Hoa cung sở dĩ trên dưới đề phòng, là có tin tức truyền đến. Bắc địa cao thủ đã rất nhiều nhập quan. Bây giờ không chỉ có là Chiết Hoa cung. Nói vậy bắc địa các phái đều đã tăng mạnh đề phòng. Để bất cứ lúc nào ứng đối. Bắc địa cao thủ nhập quan. Động tác trên tay thoáng ngừng lại. Thẩm Khang mặc dù biết bọn họ có thể sẽ rất nhanh sẽ từ bắc địa một đường truy đến quan nội. Nhưng không nghĩ đến động tác của bọn họ sẽ nhanh như thế. Huống hồ cảnh sát bắt tặc cũng có lúc gặp đụng vào người khác. Huống hồ là lòng mang tức giận bắc địa những cao thủ. Không làm được liền có thể lan đến gần bọn họ. Lại nói, Huyết Y giáo là xưng tên không biết xấu hổ. Vạn nhất đến một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Vậy cũng là khóc đều không địa khóc. Các phái vì đó bất an. Cũng ở lẽ thường bên trong. Trang chủ, nghe đồn lần này Thương Lang tổ địa phái ra rất nhiều cao thủ. Cuối cùng cũng là nguyên thần cảnh tồn tại. Thậm chí nghe nói liền đạo cảnh đại tông sư đều phát động rồi. Xem ra, Huyết Y giáo đem bọn họ trêu đến không nhẹ. Cái gì, liền đạo cảnh đại tông sư đều tự mình điều động. Khẽ nhíu chân mày, từ Thương Lang tổ địa lớn như vậy phản đến xem. Huyết Y giáo bên kia ăn trộm sợ không phải bình thường nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ngưng thành linh tinh. Hay là thật có khả năng đắc thủ chính là đạo cảnh đại tông sư linh tinh. Huyết Y giáo lần này gây ra hỏa, nhưng phải toàn bộ bắc địa tông môn vì thế lo sợ bất an. Người nói các ngươi cũng là to lớn một cái đất tổ vô số cao thủ, bị trộm có thể trách ai? Liền hai cái Huyết Y giáo trưởng lão đều có thể ở chỗ này trộm được một viên linh tinh. Thương Lang tổ địa phòng ngự là cái sàng sao? Đối mặt Thương Lang tổ địa bực này tồn tại, bình thường mưu kế cùng biện pháp căn bản vô dụng. Chiết Hoa cung cao tầng một đám người tụ lại cùng nhau thảo luận đến. Thảo luận đi vậy không có kết quả gì sao? Kế trước mắt, Chiết Hoa cung có thể làm cũng chỉ có thấy chiêu phá chiêu. Còn có tăng mạnh đối với Huyết Y giáo tra xét. Tranh thủ đang bị lan đến gần trước. Đem Huyết Y giáo đám kia khốn kiếp cho bắt tới. Đem linh tinh trả lại. Chỉ là cái kia bị bắt được Huyết Y giáo cao thủ liền thảm. Khoảng thời gian này phòng chừng không ít bị Chiết Hoa cung dằn vặt. Nguyên lấy chính mình biểu hiện tốt hơn. Nên nói đều nói rồi là không sao. Kết quả căn bản không phải như vậy một chuyện. Cái đám này Chiết Hoa cung các lão nương. Ra tay là thật ác độc a. Hiện tại Huyết Y giáo làm sao cũng không tìm được. Thật vất vả bắt được một cái Huyết Y giáo. Chiết Hoa cung làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Mặc dù là không tìm được Huyết Y giáo giáo chủ vị trí. Cũng ít nhất đến móc ra chút tin tức hữu dụng đến. Tên này Huyết Y giáo trong lòng cao thủ cái kia khổ a, từ vừa mới bắt đầu bị tóm sau khi hắn liền không kháng. Hoàn toàn chính là một bộ phi thường phối hợp dáng dấp. Ta thẳng thắn, ta bàn giao, ta tranh thủ xử lý khoan hồng. Ta có thể nói cũng đã nói rồi. Còn lại chính là thật không biết a, có thể vấn đề là Chiết Hoa cung người căn bản không tin. Làm sao cũng là Huyết Y giáo trưởng lão, cũng được cho là cao tầng, liền biết như thế điểm tin tức, không thể, nhất định là có ẩn giấu. Lại nói, tốt xấu cũng là một cái nguyên thần cảnh cao thủ, vừa lên đến liền tất cả đều chiêu, thấy thế nào cũng không chân thực, sẽ không phải là có âm mưu gì chứ? Đúng, khẳng định là như vậy. Không phải vậy. Hắn làm sao sẽ như thế phối hợp? Có lúc người trí tưởng tượng chính là như vậy. Người càng phối hợp, bọn họ trái lại càng ngày càng không tin. Nói, có nói hay không? Còn dám mạnh miệng, chúng ta Chiết Hoa cung liền chuyên chữa trị các loại không phục. Không nói, vậy thì đánh, tiếp tục đánh, tàn nhẫn mà đánh, đánh tới nói là dừng. Ta còn liền không tin, trị liệu không được ngươi. Mẹ nó, các ngươi những lão nương này môn, sao cái liền không nói lý đây? Không nói lý, chúng ta Chiết Hoa cung còn cần đối với các ngươi huyết y giáo nói lý. Người cũng không ra đi hỏi thăm một chút. Chúng ta Chiết Hoa cung khi nào nói lý? Đến, không cần khách khí. Chúng ta Chiết Hoa cung truyền thừa ngàn năm. Này hình phòng bên trong nhưng là có không ít thứ tốt. Nếu ngươi không muốn nói, vậy chúng ta lần lượt từng cái bắt chuyện. Nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Đừng, đừng, tên này huyết y giáo cao thủ ở Chiết Hoa cung có bi thảm Thẩm Khang không biết. Nhưng không thể không nói Chiết Hoa cung thủ đoạn có lúc thật là có dùng. Nguyên tưởng rằng từ hàng này trong miệng bộ không ra đồ vật đến rồi. Kết quả không đến nghĩ đến trải qua mấy ngày. Lại được không ít tin tức. Khả năng ở trong lòng hắn còn có may mắn. Nghĩ sẽ có một ngày có thể từ nơi này chạy đi. Tự nhiên đối với huyết y giáo sự tình không sẽ tiết lộ quá sâu. Cho nên hắn nguyên bản nói. Chỉ là chút khá là cạn hiện ra đồ vật. Trần chính đầu to căn bản liền không mở miệng. Cho tới huyết y giáo ở Bắc Địa Việc. Mặc dù hắn không nói. Nếu không hai ngày cũng sẽ bị người biết hiểu. Hắn nói đến đương nhiên sẽ không có áp lực trong lòng. Sau đó sẽ hơi hơi tiết lộ chút tin tức. Trước tiên đem mình bảo vệ lại nói. Hiện tại huyết y giáo tổn thất nặng nề. Chính là dùng người thời khắc. Chỉ cần hắn nói không phải rất nhiều. Tin tưởng huyết y giáo giáo chủ cũng sẽ không quá làm khó hắn cái này huyết y giáo trưởng lão. Làm sao mệnh cũng có thể bảo vệ. Làm sao Chiết Hoa cung những này gái lỡ thì xem ra từng cái tựa hồ mỹ lệ hiền thục. Có thể động thủ lên là thật ác độc a. Hơn nữa cái đám này các lão nương thẩm vấn nghiệp vụ quá thông thạo. Cũng quá chuyên nghiệp. Đây là con mẹ nó danh môn chính phái sao? Không biết còn tưởng rằng tiến vào ổ trộm cướp đây. Trải qua mấy ngày, liền xương đều xốp. Không thấy ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát sao? Hắn tốt xấu cũng là cái nguyên thần cảnh cao thủ. Kết quả lăng là cho dằn vặt suýt chút nữa liền bà nội cũng gọi. Nói không chừng lại để Chiết Hoa cung thầm xuống lời nói. Khả năng liền khi còn bé vài tuổi đái dầm đều có thể nhớ tới đến. Hắn xưa nay không nghĩ tới. Nữ nhân lòng dạ ác độc lên dĩ nhiên có thể như vậy điên cuồng. Những người thiên kỳ bách quái kỳ tư diệu tưởng. Quả thực làm người hoài nghi nhân sinh. Một bộ hạ xuống. Hắn hiện đang không có phong. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Căn cứ người này bàn giao tình huống. Thẩm Khang bọn họ thuận lợi tìm huyết y giáo phân đà. Cũng là bọn họ ở Phương Châu to lớn nhất cứ điểm. Ai có thể nghĩ đến. Huyết y giáo phân đà không có ở vùng hoang dã. Mà là ở vào châu trong thành. Vẫn là lấy nhà thuốc vì là che giấu. Bên trong đại phu. Có không ít còn đều là có chút danh tiếng. Ngày xưa những người nhân tâm nhân thuật đại phu. Dược đồng. Nhưng là giết người không chớp mắt đồ tể. Cũng không biết bọn họ đang xem bệnh thời điểm. Có hay không bị huyết y giáo coi như vật thí nghiệm. Có điều làm Thẩm Khang bọn họ đến thời điểm. Ở trước mắt hắn một hồi toán kịch liệt giao chiến đã tiếp cận kết thúc. To lớn y quán đã sớm bị san thành bình địa. Mà phát động công kích. Xem cái bọc kia phẫn dĩ nhiên là Bắc Địa cao thủ liền bọn họ cũng là liên tiếp tra tấn mấy ngày. Mới miễn cưỡng hỏi ra nơi này. Cái nào nghĩ đến Bắc Địa cao thủ dĩ nhiên trực tiếp tìm đến nơi này, đồng thời hầu như đã đem nơi này hủy diệt. Hơn nữa nhìn lên tới nơi này huyết y giáo cao thủ cũng đã tử thương gần như. Không chỉ có như vậy. Nguyên thần cảnh cao thủ ra tay toàn lực. Uy lực hà đáng sợ. Nơi đây thân ở phố xá sầm uất, vốn là dòng người tích góp động. Một trận đại chiến hạ xuống, Bắc Địa cao thủ nén giận ra tay. Căn bản không có một chút nào thu lại. Hơn nữa những này huyết y giáo đệ tử cũng thật không phải đồ vật. Chạy trốn thời điểm hướng về lượng người đi nhiều địa phương trùng. Ý đồ che đậy những này bắc địa cao thủ tầm mắt. Mượn cơ hội đào tẩu. Những này bắc địa cao thủ càng không hàm hồ. Trực tiếp quay về đoàn người ra tay. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Kết quả chu vi phòng ốc sụp đổ vô số. Dân chúng vô tội tử thương nặng nề. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần là bắt được trộm bọn họ linh tinh người. Coi như tai vạ tới người bình thường có thể làm sao. Đừng nói những người trung nguyên này. Dù cho là bắc địa các bộ hạ bọn họ cũng sẽ không tiếc. Vô liêm sỉ, cứu người, người nào. Ngay ở bên trong một tên bắc địa cao thủ truy sát huyết y giáo đệ tử thời gian. Một kiếm đột nhiên đến, đem tên này huyết y giáo đệ tử đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời, một luồng đáng sợ ý niệm đem hắn bao phủ. Phảng phất chỉ cần hắn cử động nữa nửa phần, sẽ nghênh đón mưa to gió lớn giống như xung kích. Mà ở trước mặt của bọn họ, đột nhiên xuất hiện hai người. Hai cái làm hắn lông tơ dựng lên cao thủ. Trung nguyên cao thủ, lẽ nào là ngoại viện? Các ngươi là ai, dám ngăn trở chúng ta thương lang tổ địa truy sát giặc cướp? Chúng ta không phải huyết y giáo người. Tại hạ Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang. Ta cùng huyết y giáo người không phải là một nhóm. Chờ đã, trang chủ, không đúng, bọn họ cũng không giống như là bắc địa cao thủ. Các ngươi là ai? Cách chương.